Chương 251, Giang Nam Giang Nam, 5 năm cầu khen thưởng. Lạc Phong tiểu trấn Đông Lý tiểu thư, ta thiếu chút nữa thì bị lừa gạt. Long Thiên trầm giọng nói, hiện giai đoạn, thần thú căn bản là không có cách nhúng tay chúng ta người chơi sự tình. Vì vậy, thần thú căn bản là không giúp được ngươi. Hay lúc này đây, Giang Nam bang hội ta muốn tự tay bị hủy hắn Lý Niệm Niệm thần sắc không thay đổi, chậm rãi nói, muốn phá hủy Giang Nam bang hội, phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Long Bảo Bảo đã bị Lý Niệm Niệm thu về, nàng đã thí nghiệm qua. Long Bảo Bảo, quả nhiên không thể phát huy tác dụng. 500 ngàn vờ 5 triệu, hơn nữa, Lý Niệm Niệm còn muốn đối mặt vô số quái vật đại quân lúc này đây, thật là vội vàng ở trước mắt ra tiểu liền. Ba ba đâu tiểu lục nhìn cả Lì Ẩn nhẹ giọng hỏi. Nô, ba ba đang làm nhiệm vụ lạp. Cả Lì Ẩn cắn ngón tay út, trở lại đến. Cho dù là đơn thuần chống không cả Lì Ẩn, cũng cảm nhận được chuyện không đúng. Tiểu lục nhìn một chút phía dưới tình cảnh, vội vàng nói, tiểu liên, ngươi đi tìm ngươi ba ba nhớ kỹ, nhất định phải để cho ba ba mau sớm đi tới nơi này, được không? Cả Lì Ẩn nhìn một chút tiểu lục, suy nghĩ một chút, ta biết rồi tiểu lục tỷ tỷ. Nói, Cả Lì Ẩn lấy ra Du Châu thành truyền tống quyền trục. Cả Lì Ẩn không hề rời đi bao lâu, chiến đấu mà bắt đầu bạo phát. Đọc một chút tỷ, chúng ta làm sao bây giờ tiểu lục đã đi tới, nhẹ giọng hỏi. Nâng, Lý Niệm Niệm khe khẽ thở dài, hiện tại, chỉ có kéo dài thời gian. Có thể thành công hay không, thì nhìn Giang Nam ca ca. Chiến đấu khai hỏa, trên diễn đàn càng là bạo tạc, tình huống gì Giang Nam thư sinh nơi đó có thần lòng ở. Long Thiên còn dám công kích đúng vậy, đắc tội thần long, Long Thiên không muốn sống sao không sai, ta xem à, Long Thiên lần này là điên rồi một đám trí trướng, các ngươi biết cái gì thần thú hiện tại không có thể nhúng tay chúng ta người chơi sự tình. Hắc hắc, hệ thống rốt cục bắt đầu nhằm vào Giang Nam thư sinh cái kia treo ép con bà nó, thần long không thể nhúng tay lúc này đây, Giang Nam thư sinh bang hội phải xong đời A5 chỉ hệ ụt 500 ngàn. Ngươi cứ nói đi ha ha ha, Long Thiên thiếu gia mới thật sự là đệ nhất bang phái không sai, chống đỡ Long Thiên thiếu gia. Người chơi nghị luận ầm ĩ, vốn là muốn xám xịt rời đi Long Thiên đột nhiên phát ra công kích. Theo tin tức truyền bá, vô số người lắc đầu thở dài. Đồng thời, lại cao hứng phi thường, Giang Nam thư sinh cái này treo bức, rốt cục bị hệ thống nhằm vào một lần. Mà lúc này, Giang Nam thư sinh hồn nhiên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Song trọng không gian. Giang Nam nhìn trước mặt chính mình, khỏe miệng mang theo xâm nhiên tiểu ý. Giang Nam trước đây mặc dù là áo rồng cấp khác người chơi, thế nhưng, dù sao cũng là chơi vài chục năm trò chơi người. Nhìn trước mặt chính mình, Giang Nam mơ hồ đoán được cái gì? Nơi này chương cuối nhất, chính là ngươi A. Giang Nam trong tay xuất hiện ma kiếm ạ bộ phì, thản nhiên nói. Hắc hắc hắc, đối diện Giang Nam cười hắc hắc, chậm rãi nói, không sai, song trọng không gian tác dụng lớn nhất chính là luyện tâm. Hay là luyện tâm, chính là đánh bại chính ngươi. Ghi chú, bởi vì hai cái Giang Nam là giống nhau, nhân vật chính là Giang Nam, một người khác là Giang Nam. Giang Nam lúc nói chuyện, trong tay đồng dạng xuất hiện một bả ma kiếm Apophis. Nhìn đối diện Giang Nam chân mày nhảy lên hai cái, hàng này, tuyệt đối là chính mình trước mắt mới thôi gặp phải đối thủ lợi hại nhất, không ai sánh bằng. Hàng này vẹn vẹn chỉ là đẹp trai, giống như chính mình không phân cao thấp. Giang Nam âm thầm tự luyến một cái. Không cần quan sát ta, ta và thực lực của ngươi giống nhau như lúc ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, hai chúng ta tuy hai mà một. Giang Nam khỏe miệng một phát, chậm rãi nói. Từ giọng nói động tác đến thực lực khí thế, Giang Nam cùng Giang Nam hoàn toàn chính là giống nhau như lúc, khó phân lẫn nhau. Coi như là nhất hiểu rõ Giang Nam tiểu lục tới, lần đầu chứng kiến hai cái Giang Nam nói, phỏng chừng cũng không phân biệt ra được tới. Song trọng không gian. Song trọng không gian thì ra là thế. Giang Nam trong mắt hơi híp, trên mặt mang theo một nụ cười. Nhìn thấy Giang Nam trên mặt tươi cười, đối diện Giang Nam ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Giang Nam, tiếp chiêu. Giang Nam thoại âm rơi xuống, trên người liên thiểm mấy đạo quan mang. Đao hồn chi cả dạn. An mòn chi kép bờ rủ tổ mòn gồ ly ạ. Băng xương chi sẻ ạ. Ba cái quỷ trận, bị Giang Nam phóng thích ra ngoài. Chứng kiến quen thuộc quỷ trận. Giang Nam tim đập rộn lên vài cái. Quá khứ, đều là mình phóng thích cho người khác. Giang Nam chẳng bao giờ nghĩ tới, tự có một ngày cũng sẽ gặp phải quỷ trận kỹ năng tới công kích mình. Chức nghiệp ẩn, cái gì là chức nghiệp ẩn? Chức nghiệp ẩn gồm có duy nhất tính, nói cách khác, Giang Nam nghề nghiệp vốn thuộc kỹ năng vốn có duy nhất tính. Giống nhau một cái kỹ năng, ngoại trừ Giang Nam bên ngoài sẽ không còn có cái thứ hai có thể sử dụng. Vương thế nhưng ta ít, bản thân thứ hai sử dụng, loại này phó bản Giang Nam là lần đầu tiên gặp phải. Tam đoạn chém chính mình kỹ năng, không có ai so với Giang Nam càng hiểu hơn uy lực của nó cùng với nhược điểm. Ở quỷ trận xuất hiện thời điểm, Giang Nam thân thể mang theo đường vòng cung quang mang, trong nháy mắt chợt đi một khoảng cách. Mấy đạo quang mang lóe lên, Giang Nam nhanh chóng thoát khỏi quỷ trận kỹ năng hiệu quả phạm vi. Hắc hắc hắc, Giang Nam bỗng nhiên khỏe miệng một phát, vô dụng, ngươi không trốn khỏi. Thực lực của ngươi, ta toàn bộ đều biết ngươi là đánh không lại ta, Giang Nam nói. Trong tay ma kiếm ạ bổ phì mang theo một đạo ánh sáng màu tím, cả người nhanh chóng hướng phía Giang Nam công kích tới ghi chú. Ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.